Chương 2896, 3159 thông linh thú cường đại. Lâm Thiên Diêu lấy nhãn lực khống chế được toàn bộ bầy sói, khiến chúng nó tạm thời bỏ qua đối với doanh trại tiến công, hắn trả cũng là to lớn. Dù sao, muốn tạo nên tới đây chủng phạm vi lớn ảo thuật cần tinh thần lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Không chút khách khí nói, Lâm Thiên Diêu đây là đang tiêu hao tinh thần lực của mình mà trùng thuật, cầm tiếp theo thời gian cũng tất nhiên cũng không dài lắm. Duy nhất để Lâm Thiên Diêu cảm thấy may mắn là, Dã Lang mặc dù có linh trí, thế nhưng dù sao linh trí trình độ không cao. Nếu như kích thước giống nhau, để hắn lấy nhãn lực khống chế đoàn người, chỉ sợ hắn liền một giây đồng hồ đều không thể kiên trì sẽ thổ huyết mà chết. Mặc dù như thế, lưu cho Trương Liêu thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải ở bầy sói không khống chế được phía trước, đem đầu lang thu phục đầu lang, ngược lại là không có nỗ lực triệu hoán bầy sói, chỉ là nhìn chòng chọc vào Trương Liêu. Mà Trương Liêu hít sâu một hơi, biết không có thể để lỡ nữa, trực tiếp từ không trung một cái lao xuống, liền chạy đầu lang đi mà đầu lang, tuy là hết sức giàu hoạt, thế nhưng hiển nhiên không ngờ rằng loài người kia có thể như vậy công kích. Vì vậy, Trương Liêu vô cùng thuận lợi liền rơi xuống đầu lang trên lưng, đồng thời gắt gao bắt được đầu lang phần lưng bộ lông. Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn một màn này, nét mặt nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trương Liêu vẫn tính là thông minh. Đối phó loại này đại hình dã thú không thể dựa vào man lực, mà là cần kỹ xảo. Ban đầu cái kia một đầu mãnh hổ, cũng chính là bị hắn cho cởi đến trên lưng sau đó mới có không làm sao được, cuối cùng tam bản phủ khiến cho xong, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn làm Lâm Thiên Diêu vật để cưỡi. Nhưng mà, tình huống sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Đầu lang nhận thấy được nhân loại kỵ nhảy qua ở phần lưng của mình sau đó, liền giống như điên nhảy dựng lên, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, Newton dùng thể trọng đi để chết Trương Liêu. Lần này nếu như bị toạ thật, cái kia Trương Liêu nơi nào còn có mệnh ở thời khắc nguy cấp, hắn một lăn lông lốc liền từ lang vương thuộc lòng lăn ra ngoài, sau đó, liên tục hướng về phía sau nhún nhảy vài cái, tạm thời kéo ra mình và đầu lang giữa khoảng cách. Mà đầu lang, cũng vào lúc này một cái lý ngư đã đĩnh lại lần nữa đứng lên. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi lộ bột một cái. Trước đây cái kia mãnh hổ cũng đúng như vậy đối phó chính mình, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này đầu lang chỉ số IQ cao hơn một chút. Dĩ nhiên làm cho Trương Liêu không thể không rời đi trên lưng của nó. Mà Trương Liêu ở một bên, cũng là sắc mặt nặng nề. Cố lao tướng truyền, thông linh thú chính là trong một vạn không có một mãnh thú, từ xưa đến nay, mỗi khi phát hiện thông linh thú tồn tại, cũng là muốn bị cho rằng tường thụy dấu hiệu. Mà có thể đem thông linh thú làm chính mình tọa kỵ võ tướng, càng là không có mấy người. Cái này đầu lang, tuy là không phải trong truyền thuyết những cái này cao cấp long phượng kỳ lân các lộ ủy trựa dị thú, chỉ là một đầu lang, thế nhưng chỉ cần là thông linh thú, liền không phải dễ đối phó. Trương Liêu đang cùng đầu lang kịch liệt giao phong, mà trong doanh trại mặt cũng đã triệt để nghe không gặp nhân loại tiếng kêu rên. Lâm Thiên Diêu nhìn quanh một cái, phát hiện phạm vi nhìn có thể đạt được trong phạm vi, lầu quan sát bên trên, lại lần nữa bố đầy nhân loại binh lính thân ảnh. Lúc này, những binh lính kia đang ở dương cung lắp tên, nhắm ngay phía dưới bị Lâm Thiên Diêu trấn trụ bầy sói. Hắn chứng kiến Cao Thuận đứng ở một chỗ lầu quan sát bên trên, sắc mặt tái nhợt hướng phía nhìn bên này, ở bên cạnh hắn còn có một cái đại hán trung niên, trên cổ quấn quýt lấy băng vải, lúc này còn đang đi ra ngoài thấm vào tiên huyết. Mà người khác, cũng phần lớn đều mang tổn thương. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn có thể đủ nhận thấy được trong doanh trại mặt cái kia ngất trời mùi máu tanh, chỉ là hắn không nghĩ tới. Lúc này đây hám trận doanh sĩ binh dĩ nhiên trả giá tới to lớn như vậy đại giới ngay sau đó, hắn lại không khỏi một hồi may mắn. Nếu như không phải Cao Thuận đầy đủ trách nhiệm, kiên trì đêm nay muốn trở về, đồng thời còn mang theo hai người bọn họ trở về. Chỉ sợ hám trận doanh lúc đó chính là muốn luân hãm mà hiện tại, bất kể nói thế nào, chí ít doanh trại đã bảo vệ. Cửa chính nơi đó cái kia phá động đã bị người ngăn chặn, chân trời cũng đã từ từ thả sáng, Lâm Thiên Diêu nhận thấy được tinh thần của mình đã phải đến cực hạn. Bầy sói cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Trong lòng hắn sốt ruột, biết thành bại then chốt ở một cử này. Văn Viễn, mau mau nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu, ta nhanh không khống chế được bầy sói. Hắn giống lớn một tiếng, mà Trương Liêu nghe lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn lầu quan sát liếc mắt, đối mặt với Cao Thuận ánh mắt hỏi thăm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cao Thuận là muốn bằng vào lầu quan sát ưu thế, trợ giúp chính mình đối phó đầu lang. Cái này không phải Trương Liêu sở hy vọng. Hắn hy vọng bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự thu phục cái này đầu lang, mà đầu lang hiển nhiên cũng đã nhận ra hôm nay lần này đánh lén đã thất bại, cái kia một đôi huyết hồng sắc trong mắt lửa giận càng sâu. Vừa lúc đó, đầu lang một tiếng sói tru, liền trực tiếp hướng về phía Trương Liêu nhào tới, mà bầy sói cũng giống là bị một tiếng này sói tru tỉnh lại giống nhau, trở nên càng thêm sao động bất an. Lâm Thiên Diêu đang cố gắng duy trì cục diện, mà lầu quan sát bên trên, Cao Thuận đã giơ lên thật cao tới tay của mình. Hắn sẽ không chuẩn hứa Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu chết trước mặt mình, nếu như tình huống đến rồi không phải có thể khống chế tình trạng, hắn sẽ trước tiên dưới mệnh lệnh lấy hỏa lực ở trên ưu thế đem những thứ này dã lang bắn chết mỗi cái lầu quan sát bên trên, chí ít đều ngồi 10 tên cung tiễn thủ, hơn nữa Lâm thời mắc lên đài cao, lúc này có ít nhất 100 danh cung tiễn thủ đang đợi cao thuận mệnh lệnh mà, đã là ham trận doanh có thể lấy ra toàn bộ. Không biết vì sao, càng là tại loại này khẩn trương thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong đầu, thời gian trôi qua càng là thong thả. Đây hết thảy, bất quá đều phát sinh trong nháy mắt. Mà đang ở đầu lang sắp sửa đem Trương Liêu đụng ngã sát na, liền gặp được Trương Liêu bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó hai tay chắp tay trước ngực, kèm theo hét lớn một tiếng, trong đêm tối, không hiểu có lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem trên không trung đầu lang cho đánh bay đến rồi một bên xét đây là Trương Liêu võ tướng, kỹ năng sao Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Cái kia đầu lang hiển nhiên đối với cái này trên bầu trời công kích vội vàng không kịp chuẩn bị, vì vậy bị phách một cái tránh, cái kia nguyên bản trắng như tuyết bộ lông trong sát na biến thành cháy đen một mảnh mà biến cố, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế, đầu lang quỷ dạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, mà Trương Liêu trên lưng nhưng ở phát quang. Giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đầu lang ánh mắt, dĩ nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ.